Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 213, lo lắng ngay cả cô nói không rõ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả đi tới ngồi xuống ở trên ghế. Cầm đũa lên, do dự một hồi lâu vẫn lại là nhịn không được hỏi. Đi vách núi đen rèn luyện như thế nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? A Kiều nhìn cô một hồi. Cuối cùng cười cười, thì ra cô lo lắng tiên sinh. Đừng sợ, trên thân bọn họ đều đã trói dây thừng. Tỷ lệ nguy hiểm không lớn. Tỷ lệ không lớn, tay nhỏ run lên, chiếc đũa trong tay thiếu chút nữa ngã rơi xuống. Cô nhìn A Kiều, rõ ràng không nên quan tâm nhưng vẫn lại là có vài phần hoảng hốt. Tỷ lệ không lớn là có ý tứ gì? Nói cách khác vẫn lại là có ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn có đôi khi là khó tránh khỏi. Yên tâm đi, bọn họ đều đã mua bảo hiểm rồi. A Kiều tóm lấy tóc. Không biết cô vì cái gì khẩn trương như vậy. Ngẫm lại có thể là bởi vì cô chưa từng có tiếp thu huấn luyện như vậy. Đối với chữ vách núi đen có vài phần hoảng hốt rồi. Cô lại cười cười, vỗ vỗ bờ vai cô ấy. Ôn nhu an ủi, cô không cần lo lắng. Sân huấn luyện tiên sinh mở lâu như vậy. Từng ấy năm tới nay cũng liền chỉ có 3 cái đội viên ngã tiếp xuống. Bốp, một tiếng, chiếc đũa trong tay Danh Khả vẫn lại là chạy không khỏi vận mệnh rớt xuống. Cô bỗng nhiên đứng lên, mới vừa đứng lên mới phát hiện hai cái đùi chính mình căn bản không có dư thừa khí lực. Vừa đứng lên tới liền chua xót thiếu chút nữa đứng không nổi. Nhưng cô vẫn lại là nhìn A Kiều, vẻ mặt lo lắng, bọn họ ở nơi nào? Mau mang tôi đi nhìn xem. A Kiều trừng mắt nhìn, vẫn lại là có phần không biết cô vì cái gì muốn kinh hoàng như vậy. Bất quá vì để cho cô an tâm, cô vẫn gật đầu, được, cô ăn xong điểm tâm tôi liền mang ngươi qua đi. Tôi không muốn ăn, vừa nghe đến cô ấy nói đã từng có 3 cái đội viên ngã tiếp xuống. Cô làm sao có tâm tình ăn điểm tâm, nói không rõ ràng chính mình tại sao lại khẩn trương như vậy. Dù sao chính là có vài phần khẩn trương, không cho cô xem, trong lòng cô bất an, từ trên vách núi đen ngã xuống. Nếu là thật sự bất hạnh như vậy, một phần vạn ngoài ý muốn kia, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. A Kiều vẫn lại là ấn cô xuống, một chút bất đắc dĩ. Tiên sinh nói muốn cho cô ăn điểm tâm, tôi cũng không dám ngỗ nghịch anh. Cô ấy nháy một cái mắt, bỗng nhiên lại để sát vào cô. Nhỏ giọng nói, bất quá, ngày hôm qua cô ngỗ nghịch đối với tiên sinh vẫn lại là đặc sắc. Cô mắng tiên sinh những lời này chúng tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Người tiểu nữ hoa cô này không tệ, có đảm lược, có dũng khí, cô ấy giơ ngón tay cái lên với cô, ý cười trên mặt càng sâu. Nếu không phải cô, chúng tôi đều đã không thấy được một mặt tiên sinh tức giận như vậy. Cô thực khá lắm, trong lòng Danh Khả khó chịu, thiếu chút nữa nhịn không được lật lên xem thường với cô ấy. Nếu không phải nhìn đến ý cười trên mặt cô ấy chân thành như vậy, cô thật sự hoài nghi cái A Kiều này rốt cuộc có phải đùa cợt cô hay không? Bất quá cô ấy nói cũng là thật sự, liền ngay cả trong khoảng thời gian cô nhận thức Bắc Minh Dạ tới nay cũng chưa thấy qua một mặt anh phẫn nộ như vậy. Đáng tiếc phẫn nộ qua đi. Xui xẻo thủy chung là cô, tôi thật sự không muốn ăn, cô nhẹ giọng nói, cô nhanh ăn đi, tôi cũng không muốn để cho tiên sinh trách cứ. A Kiều đem bát cháo kia đẩy trước mặt cô, còn có 2 bánh ngọt nhỏ cùng với đồ ăn nhẹ, không nhiều lắm, bất quá đối với Danh Khả mà nói đã không ít rồi. Vì có thể sớm một chút đến vách núi đen bên kia nhìn xem. Danh Khả vẫn là cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng kẹp rau xanh hướng trong miệng đưa đi. Mãi đến thật sự ăn không vô cô mới đặt đũa. Đứng lên vội la lên. Chấm, hiện tại có thể mang tôi đi sao? A Kiều nhìn quần áo trên người cô. Lại nhìn trên cánh tay trần trụi của cô. Còn có vết ứ động cổ cùng với trước ngực. Cô xoa nhẹ nhu đầu lông mày. Xấu cô thực tính toán cứ như vậy ra ngoài. Tôi cảm thấy được tiên sinh nếu là nhìn đến cô như bây giờ ở bên ngoài chạy loạn. Gió bão nhất định so với tối hôm qua càng phấn khích. Danh Khả không để ý tới cô ấy. Đến bên giường đem bộ quần áo cô lấy vào phòng tắm. Nhanh chóng đổi đến trên thân, ngẩng đầu nhìn chính mình trong kính, thấy vết ứ đọng trên cần cổ còn có trên cánh tay. Trong lòng không hiểu vừa tức vừa sầu, Bắc Minh Dạ đi huấn luyện, cho dù có nguy hiểm cùng cô có cái quan hệ gì. Cô làm chi khẩn trương như thế, vừa rồi cứ nhiên khẩn trương được ngay cả điểm tâm đều đã không muốn ăn. Trực tiếp liền muốn đi xem anh, muốn bảo đảm hiện tại anh là an toàn. Cô suy nghĩ cái gì nha, tối hôm đó Cầm Tú kia đều đã đem cô giày vò đến muốn chết muốn sống. Cô cư nhiên vẫn còn quan tâm anh, trái lại thấy cô lâu như vậy đều đã không đi ra. A Kiều ở bên ngoài thúc giục, Khả Khả tiểu cô nương, cô rốt cuộc còn muốn ra ngoài hay không? Nếu như cô không ra đi, tôi muốn đi ra ngoài. Cô vẫn còn huấn luyện, cũng không có thể ở trong này bồi cô lâu lắm. Danh Khả rốt cục vẫn lại là ra ngoài, mặc dù có vài phần chần chờ nhưng cô cố gắng nói cho chính mình loại chuyện thương vong này người nào cũng không muốn nhìn đến. Cô chỉ là muốn đi xem những cái người huấn luyện này có phải đều đã an toàn hay không thôi. Cũng không phải cố ý nhìn Bắc Minh Dạ, cứ như vậy, tại dưới A Kiều dẫn dắt, các cô ngồi trên xe máy Việt Dã hướng vách núi đen bên kia đi đến. Không tới 15 phút A Kiều liền đem xe ngừng lại. Danh Khả cùng cô cùng cưỡi một chiếc, thời điểm tiếp xuống trên người vẫn lại là rất là khó chịu. Nhưng lúc này đã đi tới vách núi đen, cô căn bản không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ tình hình thân thể của chính mình. Dắt tay Kiều Thủ, liền vội la lên, bọn họ ở nơi nào? Hiện tại mang tôi đi nhìn xem. A Kiều đem xe Việt Dã ngừng mới cùng cô hướng vách núi đen vừa đi tới. Các cô đi vách núi đen cùng Bắc Minh Dạ không cùng một chỗ. Bất quá từ chỗ này đi xuống nhìn lại có thể đưa bọn họ thấy rõ ràng tất cả. Bên cạnh vách núi đen, trừ bỏ Bắc Minh Dạ còn có mấy chục tiểu tử tuổi trẻ cùng anh cùng nhau bò lên. Trên thân bọn họ tất cả đều trói dây thừng nhưng bọn họ leo đi lên tất cả đều là dựa vào lực lượng của chính mình. Không mượn dùng ngoại lực, chỉ bằng khí lực chính mình. Tại vách núi đen dốc đứng như vậy bò lên trên, đừng nói muốn tự bò, chính là nhìn Danh Khả đều đã cảm thấy được hai cái đùi chính mình nhất thời nhuyễn tiếp xuống. Buông xuống mắt nhìn lại, liếc mắt một cái có thể thấy mặt bóng dáng bò tới trên cùng kia. Hôm nay anh cùng các huynh đệ của anh mặc trang phục ngụy trang. Bộ trang phục ngụy trang này mặc ở trên người anh tuấn, tiêu sái, lại vẫn có vài phần ngang ngạnh, cùng áo sơ mi cùng quần áo hiu nhàn bình thường anh mặc làm cho người ta cảm giác lại là bất đồng. Chỉ là thủy chung là mang theo vài phần băng lãnh, thời điểm cô tới anh leo đến một nửa lộ trình, chờ hoàn toàn bò qua đi ít nhất muốn nửa giờ. Danh Khả cứ như vậy đứng ở trong gió, nhìn chằm chằm vào anh, mãi đến anh dẫn đầu leo đến đỉnh vách núi đen, hai tay khẽ chống nhảy dựng lên, thân hình đứng thẳng, ngoái đầu nhìn lại huynh đệ vẫn còn cố gắng phía dưới. Cô mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh cuối cùng an toàn lên đây, nhưng ngay tại thời điểm cô buông lỏng tâm xuống, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng cách xa như thế. Danh Khả lại tựa hồ còn có thể xem tới được tầm mắt bắn thẳng đến của anh. Trong nháy mắt khóa tại trên người cô hoảng sợ, không tái lo lắng, đối với anh vẫn lại là sợ hãi như thế. Theo bản năng thối lui hai bước, thật muốn trốn đi không đi đối mặt anh. Cách chương.